gió thoảng bên thai âm thanh ngược lại cũng không kịch liệt, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, siêu việt cực hạn duyên cớ. Sơn cốc cũng không bình thản, với lại thanh mã nhảy vọt biên độ rất lớn, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc lạ thường không có cảm thấy một tia lắc lư ca mở su cờ tựa như ngồi ở mềm mại trên ghế salon, nếu như buồn ngủ, hắn thậm chí cảm thấy đến có thế thoải mái nằm ngủ đi. Cao 3 trượng độ, thanh mã nhảy lên, linh hoạt địa đang đến gần 75 độ dốc đứng trong núi trì vọt, mấy trăm trượng núi lớn, chưa tới một khắc đồng hồ liền bị nó bỏ tới đỉnh chót. Ngao thanh mã ngửa mặt lên trời tê minh, thanh âm truyền đi rất xa. Nhìn qua phía trước vực sâu tầng tầng biển mây, mặt trời giống như tới Cao Bằng, Thạch Tiểu Nhạc cũng là hào khí tỏa ra, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở dưới chân. Hắn cúi đầu, nhìn thấy dưới vực sâu phương mênh mông dòng sông, rốt cuộc biết thanh mã vì sao bị nhốt ở đây. Có lẽ, cái sau là cổ đan thần sau khi chết mới ngoài ý muốn tiến vào nơi này. Con ngựa, qua một đoạn thời gian, ta mang ngươi rời đi tốt không? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ruột ruột. Thanh mã vui sướng địa kêu lên. Tiếp xuống thời kỳ, Thạch Tiểu Nhạc tâm vô bằng vụ, bắt đầu tu luyện võ công. Về phần hệ thống miễn phí rút ra, chờ sau này cùng nhau lợi dụng. A thanh mã có phần thông nhân tính, mỗi lần đến thời gian ăn cơm, đều công văn liên cơ quan lấy không biết từ nơi nào ngắt lấy quả dại đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại là đa ra mở bơ tờ đi hắn rất nhiều công phu. Thạch Tiểu Nhạc đầu tiên tu luyện là Tử Hà Thần Công. Hắn có loại cảm giác, đem Tử Hà Thần Công đẩy lên tới cảnh giới viên mãn về sau, lại bắt đầu luyện tập Phạm Ngã Như Nhất, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nư A Than Ở Dê trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân tử khí lượn lờ, trọn vẹn đạt đến 16,5m phạm vi. Đây là sắp đột phá điểm báo. Lại qua 7 ngày. Tử khí cuồn cuộn, như hồ nước đầu nhập cự thạch, nổi lên có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Tầng tầng gợn sóng lẫn nhau truyền lại, phô thiên cái địa địa, đem nơi xa hoa cỏ đều chấn động đến thất linh bát lạc. Tử Hà Thần Công, viên mãn. Viên mãn Tử Hà Thần Công, lập tức lệnh Thạch Tiểu Nhạc nội lực tăng lên 2 thành tả hữu, bất quá hắn không có thời gian cao hứng, lại lập tức tập trung ý chí, đầu nhập vào Phạm Ngã Như Nhất trong tu luyện. Phạm Ngã Như Nhất cơ sở là 3 mạch 7 vòng, cùng mật tông khí mạch lý luận có quan hệ, cũng may Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này có chút hì hệ ưu do, bắt đầu luyện cũng không lạnh nhạt. Nu y bên trong không thuế nguyệt, thoáng trước mắt, 3 tháng trôi qua. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.